pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1502 Mặt Thế Cứu Vớt. Xong, có thể như thế nào? Lâm Tịch chắc chắn liền tính đại gia trong lòng biết rõ ràng là nàng Hố Viên Lịch cùng Từng Ngữ Hàm. Kia lại như thế nào? Chính như phía trước Từng Ngữ Hàm lần lượt đối Lâm Tịch ra tay. Lâm Tịch lấy không ra chứng cứ tới lên án bọn họ. Tuy rằng hai bên cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhất lưu xí nghiệp bán tiêu chuẩn, nhị lưu xí nghiệp bán kỹ thuật, tam lưu xí nghiệp bán sản phẩm mơ siêu. Lâm Tịch kinh doanh cẩu đồ vật bài cỏ lồng heo tức bán tiêu chuẩn cũng bán kỹ thuật, hơn nữa chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Đừng nói nàng Hố Viên Lịch hố đến nói có sách mách có chứng hoàn toàn tìm không thấy sai lầm. Liền tính tìm được, Phòng Diệu Kiệt cùng đại lão Ôn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc tại đây tang thi khắp nơi mà thế, ai dám bảo đảm chính mình sẽ không bị cảm nhiễm đến. Ít nhất trước mắt tới nói, có thể hoàn toàn thanh trừ tang thi virus đem người cứu giúp trở về. Chỉ có này khỏa cỏ lồng heo có thể làm được. Tiếng lòng rối loạn Từng Ngữ Hàm đầu tiên là không tiếc quỳ xuống cầu xin Lâm Tịch. Muốn nàng đem Viên Lịch tiến hóa thuộc tính còn trở về. Bởi vì Viên Lịch kỳ thật là cái tam thuộc tính tiến hóa người. Trừ bỏ mọi người đều biết đến kim loại thao tác cùng hỏa thuộc tính công kích ở ngoài. Còn có kỹ năng là châm huyết, chính là dùng ý niệm lệnh địch nhân máu sôi trào. Đối phương sẽ bị chết rất thống khổ rất thống khổ. Nếu thật sự như vậy là một cái tam thuộc tính tiến hóa người như vậy lưu lạc, kia sẽ là công nghiệp viên lớn nhất tổn thất. Lâm Tịch cười, có cái gì nhưng tổn thất, công nghiệp viên có rất nhiều song thuộc tính tiến hóa người. Hai cái đua ngươi một cái có thể không? Tiến hóa người chiến đấu lại không phải thế vận hội Olympic. Chiến thuật biển người hiểu hay không? Tam thuộc tính thực nghiêu ích sao? Tam thuộc tính cũng không có cầu đồ vật một cái kỹ năng dùng được. Tưởng tuôn ra tam thuộc tính tới làm Phòng Diệu Kiệt cho nàng tạo áp lực. Bức bách nàng nghĩ cách khôi phục Viên Lịch tiến hóa người thân phận. Đừng nói cầu đồ vật làm không được, liền tính làm được đến cũng không làm. Hơn nữa sự tình gì đều có tính hai mặt, Viên Lịch từ mặt thế bắt đầu liền luôn miệng nói chính mình là song thuộc tính tiến hóa người. Cái kia châm huyết kỹ năng rõ ràng là ám sát kỹ năng. Giấu kín như vậy một sát thủ giản không cho bất luận kẻ nào nói. Xác định Phòng Diệu Kiệt sẽ không đúng Viên Lịch nhân phẩm tâm tính có điều nghi kỵ. Phải biết rằng, thượng vị giả tha rằng có một đám lấy 10 địch một bình thường thuộc hạ. Cũng sẽ không muốn một cái siêu cường lấy một đương trăm lại lòng mang quỷ thai tinh anh. Quả nhiên, cuối cùng Lâm Tịch liền cái tượng trưng tính cảnh cáo đều không có. Phòng Diệu Kiệt chỉ là an ủi một chút bi thảm Viên Lịch cùng Từng Ngữ Hàm. Hơn nữa nói, làm đã từng cấp trường hải công nghiệp viên lập hạ chồng chất chiến công đệ nhất tiểu đội đội trưởng. Cho dù hiện tại thành một người bình thường, hắn nơi công nghiệp viên đem vĩnh không thu hồi, hơn nữa sẽ không thu bất luận cái gì phí dụng, công nghiệp trong vườn người ai không nói một câu kiệt ca nhân nghĩa. Chính là bị đối xử tử tế Viên Lịch một nhà ba người nhật tử lại lướt qua càng gian nan. Tuy rằng Phòng Diệu Kiệt miễn bọn họ nhiệm vụ cùng phí dụng. Chính là người luôn là muốn ăn uống tiêu tiểu, nơi nào đều phải dùng tiền, quá khứ tiền là Mao Gia Gia, hiện giờ tiền là tinh hạch cùng với tiến hóa trung tâm mơ siêu bắt đầu thời điểm. Viên Lịch những cái đó đã từng các huynh đệ còn sẽ tiếp tế bọn họ một chút. Chính là mọi người đều có mọi người nhật tử, bọn họ những cái đó lưu thông tiền cũng đều là đầu đừng ở lưng quần thượng mạo hiểm được đến. Tùy thời khả năng đi ra ngoài liền sẽ không lại trở về. Ai sẽ vĩnh viễn đi giúp đỡ người khác, huống chi cái này yêu cầu giúp đỡ người còn ở bọn họ đều trụ không dậy nổi biệt thự cao cấp đâu. Thực mau, gia chính bên kia người hầu bị sa thải. Miệng ăn núi lở Viên Lịch cùng Từng Ngữ Hàm bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nhưng là không có đường ra. Thật sự vô pháp, bọn họ chỉ phải qua tay xử lý rớt này đống tòa nhà. Thay đổi cái người thường cư trú cái loại này công nhân viên trước ký túc xá. chính là từng kinh vũ cùng từng ngữ hàm hai cái ở Long Gia Nhật Tử cũng đừng đề nhiều hào. Mặc dù là bị đuổi ra khỏi nhà cũng như cũ là trong mắt rất nhiều người hào môn. Ăn mặc chi phí cái gì đều phải tốt, mặc dù là mà thế. Chịu đựng lúc ban đầu gian nan lúc sau cũng là chưa từng có bạc đãi quá chính mình. Vấn đề là hiện tại không có tiền, đôi mẹ con này thói quen khó sửa, hoàn toàn không biết cái gì kêu có tiền tùy hứng, không có tiền nhận mệnh. Từng ngữ hàm bắt đầu còn đối Viên Lịch sa thải hai cái gia chính người phục vụ rất có phê bình kín đáo, rồi sau đó tới sở dĩ đồng ý bán đi căn phòng lớn đổi thành bình thường nơi ở chính yếu nguyên nhân. Là không ai giúp nàng thu thập phòng, hơn nữa bắt đầu thời điểm những cái đó Viên Lịch huynh đệ các bằng hữu hôm nay ngươi cấp điểm tinh. Hai, ngày mai ta lấy điểm tiến hóa trung tâm, hậu thiên hắn đưa 10 cân tiến hóa thú thịt, từng ngữ hàm cùng từng kinh vụ cũng không có cái loại này ngã xuống đám mây nhận chi. Chính là Viên Lịch biết, những người đó sẽ không vĩnh viễn như vậy đối hắn. Một bộ phận người là đáng thương hắn, một bộ phận người là sợ hãi hắn một ngày kia kỹ năng thức tỉnh. Đông Sơn tái khởi, cho nên còn nguyện ý bố thí cái ba dưa hai táo. Một khi những người này biết bọn họ vĩnh viễn đều không thể lại trở lại từ trước quang cảnh. Bọn họ lập tức liền sẽ trở thành cùng những cái đó tay chân đầy vết chai hàng xóm giống nhau người. Thường. Nhìn không hề có nguy cơ ý thức một chút đều sẽ không sinh hoạt từng ngữ hàm một bên ăn cơm một bên. Bắt bẻ này gạo không bằng phía trước hạn lượng Thái Lan hương mẹ ăn ngon. Đã lâu đều không có ăn đến rau dưa. Hôm nay bọ ngựa chảo thịt tựa hồ không quá mới mẻ bố kéo bố kéo. Từng kinh vũ tắc vẫn luôn ở dùng chân không ngừng đá cái bàn chân. Nói hắn muốn ăn ngọc tử thiêu, muốn ăn con cua sushi. Viên Lịch thực bực bội, hắn bỗng nhiên nhớ tới từ trước mỗi tháng cấp Tạ Vi 1.500 khối gia dụng, bao hàm thủy điện khí than phí, cùng với một nhà ba người sinh hoạt phí cùng với các nàng mẹ con sở hữu chi tiêu. Nhưng mà Tạ Vi tổng có thể chay mặn phối hợp ra thỏa đáng một ngày tam cơm. Hơn nữa cũng không oán giận. Hồi tưởng khởi cùng Tạ Vi từ kết hôn đến cuối cùng bởi vì nàng công tác mà nháo phiên phía trước. Nhật tử, từ trước nhạt như nước ốc tới rồi giờ phút này bỗng nhiên biến thành mang theo nhàn nhạt thanh. Hương tốt đẹp, thậm chí có một tia hạnh phúc ở bên trong. Viên Lịch mờ mịt nhìn kia một đôi các loại oán giận mẫu tử. Tầm mắt lại không có ngắm nhìn ở bọn họ trên người. Nếu hắn vẫn luôn như vậy cùng Tạ Vi sinh hoạt ở bên nhau. Nên có bao nhiêu hảo, Tạ Vi bộ dạng bình thường. Chính là không thể phủ nhận thật là cái ưu tú gia đình bà chủ. Hắn cha mẹ ánh mắt vẫn là thực không tồi. Liền tính là tới rồi mà thế. Nàng vẫn như cũ có thể đem bé cùng chính mình xử lý đến thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nàng vẫn như cũ có bản lĩnh làm chính mình quá rất khá. Từng kinh vũ lại bắt đầu đá cái bàn chân. Thật là cái không giáo dưỡng hài tử. Cùng chính mình bé so sánh với kém đến xa. Không đúng, bé đã không cần hắn. Hắn duy nhất hài tử không cần hắn. Bang, một tiếng, Viên Lịch không thể nhẫn nại được nữa đáy lòng buồn bực. Quang ngã chính mình bát cơm, nổi giận đùng đùng trở lại phòng. Lâm Tịch cũng không đi quan tâm bên kia một nhà ba người. Bọn họ không đáng, không có một mạng đổi một mạng, bởi vì Viên Lịch trước sau là bé phụ thân. Lưu Trữ đã từng sống trong nhung lụa hiện giờ lại biến thành người thường một nhà ba người. Xem bọn họ tại đây mà thế có thể sống thành cái dạng gì. Lâm bác sĩ phòng khám bệnh nghênh đón quảng giã đội trưởng Quang Lâm Mơ Siêu phong thủy thay phiên. Chuyển, lần này sự kiện hai vị nhân vật chính như cũ là Tả Huy cùng quảng giã. Chỉ là thân phận đổi chỗ mà thôi. Xảo chính là cùng lần trước giống nhau. Như cũ là không có chứng cứ tới chứng minh Tả Huy là cố ý hại quảng giã. Lâm Tịch quang minh chính đại xảo trá rất nhiều đồ vật hơn nữa nói thẳng không cố kỵ nói cho quảng. Giã, ta chỉ có thể đem ngươi khôi phục thành người thường. Tưởng chị hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu. Không nghĩ nói ngươi khác thỉnh cao minh, quảng giã nhìn chằm chằm nàng đôi mắt đều mau phun phát. Hòa, sau răng cấm ma đến kéo kẹt vang. ta muốn trả giá cái dạng gì đại giới mới có thể giữ được ta tiến hóa người thân phận. Ta trong tay có rất nhiều thứ tốt, hảo đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Lâm Tịch thấy Tạ Tiểu Thiền ở cách đó không xa khẩn trương giảo ngón tay. Đạm nhiên cười, ta không đáp ứng ngươi cái này giao dịch cũng không phải ta làm không được. Mà là ta muốn ngươi biết, luôn có vài thứ không phải có thể sử dụng tiền cùng vật chất đi mua. Ngươi phế định rồi, ngoặc kép, hết chương.